Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, cái kia Trang bức chết rồi. Là trên một đời ký chủ, Độc Cô Cầu Bại, giải quyết hết tất cả ma hóa người. Bạch Phong biết Độc Cô Cầu Bại chỉ có một phút, cho nên không muốn phức tạp, trực tiếp hạ tất sát mệnh lệnh. Độc Cô Cầu Bại nghe được Bạch Phong mà nói về sau, ánh mắt dẫn đầu nhìn về phía không trung Triệu Huyền Hải. Chết đi, không có bất kỳ cái gì lạ mắt kiếm kỹ, cứ như vậy bình thường vung ra một kiếm, một đạo kiếm khí trong tầm mắt của mọi người chợt lóe lên. Sau đó, cường đại đến độc chiếm Ngụy Thiên, Hạ Lưu cùng Hình Bộ Hành ba đại cường giả còn chiếm thượng phong Triệu Huyền Hải, liền trực tiếp bị bổ thành hai nửa. Cái kia ma hóa về sau cực kỳ cường hãn nhục thân, tại cái này không có gì lạ nhất kiếm chi hạ, giống như giấy mỏng, không chịu nổi một kích. Đinh, đánh giết ma hóa người, thu hoạch được bạo thần bảo dương toái phiến một cái. Sau đó, Độc Cô Cầu Bại kiếm lóe tứ diệu, bốn tên trước đó chiêu tức lưu hỏa, triệu hổ ma hóa người, cũng toàn bộ đều bị trực tiếp chém giết. Hết thảy như là hư huyễn đồng dạng, nhưng vô cùng cường đại ma hóa người đã toàn bộ chết đi. Độc Cô Cầu Bại lúc này thân thể hóa thành vô số điểm sáng màu trắng, một lần nữa hội tụ thành màu trắng thẻ bài về tới Bạch Phong trong tay. Lúc này, mặc kệ là Ngụy Thiên, Hạ Lưu, Hình Bộ Hành ba đại đứng đầu cường giả vẫn là Lưu Hỏa, Triệu Hổ, Tào Nghị cùng Tần Thái bốn tên thiên tài, nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa. Vừa mới vị kia tay cầm trường kiếm nam tử rốt cuộc là ai? Tu vi đến cùng đạt đến loại nào kinh khủng cảnh giới? Tại sao lại hóa thành vô số bạch quang hội tụ thành một tấm thẻ bài? Hết thảy, tại Bạch Phong thần sắc đều toát ra cực kỳ sắc thái thần bí. Bạch Phong lúc này quan tâm lại là đánh giết Tôn Chu đạt được một cái bạo thần bảo dương toái phiến, đánh giết thực lực siêu cường Triệu Huyền Hải lấy được vẫn là một cái, thế mà đánh giết bốn tên thần du cảnh thực lực ma hóa người lại một cái đều không có đều. Cái này khiến hắn đại khái đoán được đánh giết ma hóa người thu hoạch được bạo thần bảo dương toái phiến cũng là nhìn tỷ lệ, không phải 100% thu hoạch được. Bạch Phong, ngươi thế nhưng là hồn thiên bốn châu người. Ngụy Thiên lúc này đi tới, nhìn lấy Bạch Phong thần sắc cực kỳ chăm chú hỏi. Bạch Phong nghe xong, nhìn về phía Ngụy Thiên lắc đầu nói, ta không phải hồn thiên bốn châu người, chuyện của ta các ngươi cũng không cần đoán bậy. Hiện tại ta muốn biết một chút ma vực sự tình. Ma vực à? Không nghĩ tới Bạch Phong ngươi cũng biết ma vực. Ngụy Thiên nghe được Bạch Phong nói ra ma vực hai chữ, cũng là ăn đã, nhưng nghĩ tới Bạch Phong thần bí, cũng liền thoải mái, lúc này mang theo một thân thương tổn đi tới Lưu Hỏa. Triệu Hổ, Tào Nghị cùng Tần Thái bốn người nghe được ma vực sau cũng đều là sững sờ, bởi vì bọn hắn căn bản chưa từng nghe nói qua ma vực. Các ngươi biết vì sao mấy trăm năm qua đều không có người tại Hung Hãn sông Hồn Thiên Hà tiến về Hồn Thiên bốn châu sao? Ngụy Thiên lúc này bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu như vậy. Bạch Phong nhìn lấy Ngụy Thiên nói thẳng, cùng cái này ma vực có quan hệ đúng không? Không tệ, 500 năm trước, ma vực chi môn xuất hiện, từ bên trong xuất hiện đông đảo thực lực cường hãn ma nhân. Những thứ này ma nhân nhục thân cực kỳ khủng bố, không biết chu diệt bao nhiêu thành trấn. Sau cùng 9 đại đỉnh tiêm tông môn liên thủ, tông môn cường giả toàn bộ điều động, rốt cục tại đại chiến một tháng lâu, đem những cái kia theo trong ma môn đi ra ma nhân toàn bộ đánh giết. Sau đó, phản công ma vực, Hạ Lưu lúc này mở miệng nói ra. Hình Bộ Hành lúc này tiếp lấy tiếp tục nói, kết quả, ma vực to lớn, vượt xa khỏi tưởng tượng, Bên trong ma nhân số lượng càng là nhiều dọa người. Trong đó cường đại ma nhân nhiều vô số kể. Đi vào cửu đại tông môn cường giả chỉ có 10% trốn thoát. Những người còn lại toàn bộ đều chết tại bên trong. Đồng thời, cũng đem ma vực một số tình huống truyền ra. Ma vực bên trong có đông đảo đối nhục thân có trợ giúp bảo vật. Đây đối với chúng ta tu sĩ cũng cực kỳ trọng yếu. Dù sao chúng ta tu sĩ nhược điểm ngay tại ở yếu ớt nhục thân. Ngụy Thiên lúc này nói theo. Bạch Phong sau khi nghe xong, có chút mộng nói, ma vực cường đại, bên trong có hấp dẫn tu sĩ thiên tài địa bảo. Bất quá, cửu đại tông môn cường giả cửu thành đều tử ở bên trong. Ai còn dám đi vào? Cái này cùng 500 năm đến không có người tiến về hồn thiên bốn châu có quan hệ gì? Còn có cũng là cái này 500 năm đến, liền không có ma nhân tại từ bên trong đi tới qua sao? Ngụy Thiên nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, khả năng ngươi sẽ không tin tưởng, tại cái kia về sau, hoàn toàn chính xác còn có ma nhân đi tới qua, bất quá chỉ có một cái ma nhân. Nhưng cái này ma nhân thực lực mạnh đến đủ để chống lại toàn bộ hồn thiên đại lục. Sau đó thì sao? Bạch Phong lúc này nghe hăng say, nhìn đến Ngụy Thiên bỗng nhiên ngừng lại, liền vội vàng hỏi, sau cùng, cái này ma nhân chuẩn bị đồ sát rơi toàn bộ hồn thiên đại lục toàn bộ sinh linh. Lại là bỗng nhiên xuất hiện lấy vì siêu cấp cường giả. Hắn cùng cái kia ma nhân đại chiến 3 ngày 3 đêm. Tuy nhiên chiến đấu tình huống không người biết được, nhưng sau cùng lại là cái kia ma nhân bị cường giả thần bí này chém giết. Sau cùng, vị này cường giả bí ẩn càng là thi triển thủ đoạn nghịch thiên đem cái kia ma vực chi môn phong ấn. Tại cũng không có một cái nào ma nhân có thể từ đó đi ra. Bất quá, hồn thiên đại lục người lại là có thể tiến nhập ma vực. Săn sát ma nhân, cướp đoạt thiên tài địa bảo. Ngụy Thiên nhìn đến Bạch Phong cái kia chờ không nổi thần sắc. Lập tức nói, há, lại còn có khủng bố như vậy cường giả. Cái kia gã cường giả kia đâu? Bạch Phong nghe xong, toát ra một vệt ý tò mò. Liền vội vàng hỏi, Ngụy Thiên nói thẳng, nghe nói, tiến vào cái kia ma vực về sau. Ngay tại cũng chưa hề đi ra. Ký chủ, cái kia đáng thương quỷ chết rồi. Hắn cũng là trên một đời tối cường bạo thần hệ thống ký chủ. Bởi vì quá trang bê, để hắn đem ma vực chi môn phong ấn liền tốt. Có chút bạo điểm không phải muốn đi vào trang bê, nói muốn trực tiếp làm chết ma vương Tư Khắc Lỗ. Kết quả, còn không có gặp ma vương Tư Khắc Lỗ liền bị cường đại ma nhân cho xử lý. Đúng lúc này, hệ thống tinh linh thanh âm bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Ngoạn tào, Bạch Phong nghe được hệ thống tinh linh mà nói về sau. Trực tiếp phát nổ nói tục, lộ ra vẻ giật mình quát. Hệ thống tinh linh, ngươi nói cái gì? Tên kia cũng là trên một đời tối cường bạo thần hệ thống ký chủ. Chết rồi, không sai, chết rồi, chết lão thảm rồi, ngươi là không thấy được. Ai bảo hắn giả bộ như vậy bước, tìm tới 2 cái bạo thần tướng, có chút bạo điểm cũng không biết làm sao chính mình họ gì. Đã đánh giết ma vực ma vương Tư Khắc Lỗ là trung cực nhiệm vụ. Như vậy điểm bạo điểm thì có thể xử lý, cái kia còn có thể là trung cực nhiệm vụ à, quả thực cũng là một cái đại ngốc tử. Bất quá ngươi cần phải cảm tạ hắn. Nếu như không phải là bởi vì hắn như vậy ngu xuẩn, người cũng không có cái này xoay người cơ hội không phải. Hệ thống tinh linh nói ra đằng sau, trực tiếp ra, nghe, Bạch Phong nghe được hệ thống tinh linh mà nói về sau. Cũng là sửng sốt một chút, bởi vì hắn còn giống như thật cảm tạ cái kia trang bức. Không phải vậy, cái này thành vì tối cường bạo thần hệ thống ký chủ cơ hội. Làm sao lại đến phiên hắn? Hệ thống tinh linh, sự tình mặc dù là như vậy chuyện này, có thể ngươi vừa mới nói tên kia tình huống, tại sao cùng hiện tại ta giống như vậy đâu? làm sao luôn cảm giác ngươi đang thay đổi hướng chào phúng ta đây? Bạch Phong lúc này bỗng nhiên kịp phản ứng, bộ mặt tức giận đối hệ thống tinh linh chất vấn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.